Mao Xuyên công lược, nữ phụ có độc. Chương 91, góc truyện audio.com. An Uyển sau khi ly hôn trở thành một nữ cường nhân kinh doanh. Đồng thời bà cũng là một người mẹ độc thân mang theo một đứa nhỏ. Người quen biết bà đều nói đứa nhỏ này là mệnh của bà. Bà có thể vì con mình mà trả giá mọi thứ, không sợ con bà bị bệnh tật từ nhỏ đến lớn quấy nhiễu. Bà chưa từng từ bỏ. Vì thế, bất luận là ai giết đi người mẹ như vậy đều là một người không đáng được tha thứ. Huống hồ giết đi một người mẹ như thế còn là đứa con ruột của bà. Là khi nào đây, An Đồng phát hiện ra bí mật đó, là ngày sinh nhật 20 tuổi của anh. Đêm đó, mẹ anh đang ở nhà bếp chuẩn bị đồ ăn. Anh tiếp nhận một cuộc gọi điện thoại, là bác sĩ gia đình của anh gọi tới. Bởi vì bị sa thải bằng một lý do dâu ria cho nên mới đánh một cuộc gọi này, để đòi tiền. Bà An, tôi biết An Đồng không có bệnh. Thân thể cậu ta không tốt là vì bà mỗi ngày đều bắt cậu ta uống thuốc. Tôi cũng biết vì tôi phát hiện ra nguyên nhân này bà mới sa thải tôi. Nếu An Đồng biết người mẹ mà mình cực kỳ tôn trọng là hung thủ hại mình phải ngồi xe lăn. Bà đoán cậu ta sẽ nghĩ như thế nào? Muốn tôi bảo vệ bí mật này cũng được, nhưng tôi hy vọng ngày mai có thể nhìn thấy phí giữ bí mật trong thẻ của tôi. An Đồng một câu cũng không nói liền cúp điện thoại. Anh mỉm cười cùng mẫu thân ăn xong bánh kem sinh nhật. Nghe bà nhắc tới mấy chuyện thú vị của chính mình, có đôi khi anh sẽ phản bác một ít chuyện cười trước đây của anh bị mẹ mình lấy ra chọc anh. Có đôi khi anh cũng sẽ cùng mẹ mình nhớ đến những hồi ức từng khiến người ta khó quên. Mỗi một bữa cơm của nhà họ An đều là vui vẻ và hòa thuận. Bà là một người mẹ cực kỳ xứng đáng. Anh là một đứa nhỏ cực ngoan biết nghe lời. Ngày hôm sau, anh gửi một khoản tiền cho người từng là bác sĩ gia đình của anh. Đi đến biết bao bệnh viện lớn nhỏ. Mỗi bệnh viện đều không xác định được bệnh tình. Đổi qua các bác sĩ gia đình khác nhau. Mỗi một bác sĩ đều không thể làm bệnh tình có chút khởi sắc. Mỗi vài tháng trôi qua, An Uyển sẽ sa thải bọn họ, mà An Đồng cười nhận lấy hết thảy. Thân thể anh rất đau đớn, thuốc rất đắng, mùi bệnh viện rất khó ngửi. Nhưng anh chưa một lần oán giận, anh làm sao có thể để một người mẹ yêu mình như vậy qua đời. Khi An Uyển đi làm, anh đẩy xe lăn đến thư phòng trước kia chưa từng bước đến. Nơi đó có một ngăn kéo được khóa lại. Lấy ra chìa khóa được chế tạo lại, anh mở khóa ra, ở một góc u ám nhất xếp đủ loại thuốc, có loại giảm bớt hệ miễn dịch, có làm xốp xương cốt, còn có thuốc làm đầu óc căng thẳng. Rất nhiều, An Đồng không kiên nhẫn xem hết, anh đem mọi thứ khôi phục nguyên trạng đi ra khỏi thư phòng. Đợi đến thời gian tan tầm, anh như cũ dùng nụ cười chân thành nhất chào đón mẹ mình trở về. Phong Quang, em nói xem, một người mẹ có thể vì bảo vệ con mình mà chết đi sao? Trên mặt An Đồng lộ ra thần sắc mê hoặc, tại sao mẹ anh lại không như vậy? Anh tiếc nuối, anh than thở, bởi vì cuối cùng anh vẫn phải tự mình động tay. Phong Quang nói, mỗi người đều khác nhau, có vài người có thể vì bản thân mà hy sinh người thân của mình. Nhưng cũng có vài người sẽ cam tâm tình nguyện trả giá mọi thứ để bảo vệ người mà họ yêu. Vậy còn em là loại người nào? Chỉ cần là người em yêu, cho dù anh ấy đang đứng dưới ánh mặt trời, hay là đứng ở một góc mốc mèo u ám nhất, em cũng sẽ đứng cùng một chỗ với anh ấy. An Đồng hái xuống một đóa tường vi hồng, nói nhỏ, cho dù tay sẽ dính máu. Cô quả quyết, cho dù tay có dính máu. An Đồng khẽ cười, Phong Quang, em là một cô bé ngu ngốc. Khách chương.